Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 666. Đi tạo hóa quốc gia, hình ảnh lại lần nữa nhảy chuyển, đã đứng ở thời không khởi điểm, thời không nguyên điểm đang chậm rãi mở ra, mở rộng đến cực hạn, nguyên chất ánh sáng giống như xuyên qua hắc ám trụ cột. Hài tử như cũ dắt tay nữ thần, nhìn về thời không nguyên điểm, đồng thời mấy vị thần minh đi theo bọn họ cùng đứng ở chỗ này. Nơi này không có đồng hồ thành, không có hết thảy, là nhóm đầu tiên đến được nơi này thần minh, mà bây giờ, muốn từ nơi này rời đi vô tận thời không, đi không gian thời gian khởi điểm. Cuộc đời của ta đã đầy đủ đặc sắc, ta từng có thân nhân, lão sư, bằng hữu, ta kiến thức quá nhân sinh tốt đẹp nhất, trải qua nhất rộng lớn mạnh mẽ thời đại, cũng từng ở lâm vào qua không đáy hắc ám. Ta cả đời này, tất cả đều là một chút tiếc nuối sự việc. Ta không phải là một cái tốt muội muội, cũng không phải là một cái để cho lão sư yêu thích học sinh, càng không phải là một cái trung thành bằng hữu, mà bây giờ ta hy vọng đền bù ta sau cùng tiếc nuối. Nữ thần dắt tay hài tử, cúi đầu cùng nói, hài tử lại quật cường mím môi, nhưng là nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, không muốn giống ta, luôn là nhìn đến xa như vậy, luôn là chú trọng một chút cái gọi là kiêu ngạo cùng bên ngoài đồ vật. Mãi đến cuối cùng, phảng phất có hết thảy, lại càng giống như là thua mất hết thảy. Nàng cái kia trắng tinh như ánh sáng ngón tay phất qua gò má của hài tử, ấm áp thật giống như thấm ướt đến trong lòng của người ta. Ánh mắt là tốt rồi, giống như bảo thạch lộ ra hài tử non nớt gương mặt. Ngươi nhìn ngươi, cùng thật giống như, đều là trời sinh thần minh, chí cao vô thượng tồn tại. Nàng ngồi xuống, cái chán chặn lại cái chán hài tử nhắm hai mắt lại, càng là chí cao vô thượng, lại càng cô độc, không có người thân, không có đồng bạn, càng không có người hiểu tịch mịch. Ngươi không nên học, không nên học hắn, càng không cần đi con đường kia. Trong tầm mắt hết thảy càng kéo càng xa, cái thời không nguyên điểm quang nuốt mất hết thảy, kể cả cái kia đứng ở thời không nguyên điểm chỗ mấy vị vĩ đại tồn tại. Phương Tu cảm thấy trong trí nhớ chính là chính mình, lại thật giống như không phải là chính mình, rõ ràng không có thương tâm, nhưng không biết vì sao nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống. Phảng phất cái tay kia như cũ tại dắt chính mình, ấm áp mà ánh mặt trời, để cho người hoài niệm. Người nhớ ra rồi, cổ trên thần thụ gương mặt, già dặn trên vỏ cây ánh mắt chậm rãi nâng lên. Nhìn về Phương Tu, ngồi ở trên thời không chi chuông thần minh lại mở miệng nói, ta không phải là ngươi nhận biết cái đó thế hệ đầu tiên chủ thần. Ta gọi Phương Tu, thế hệ đầu tiên chủ thần cũng không có dựa theo ước định trở về. Muốn cùng theo cổ xưa nhất chi thần cùng nhau đi tới thời không nguyên điểm bước lên tìm kiếm tạo hóa con đường, cổ xưa nhất chi thần đem để lại. Từ lâu quên mất chuyện cũ trước kia, Elder God cây minh bạch, động tác có chút chậm rãi đạp kéo xuống mí mắt, nguyên lai là như vậy. Trầm mặc rất lâu, Elder God cây đón nhận cách nói của Phương Tu. Phương Tu đắm chìm trong cái nào vỡ tan mà không hoàn chỉnh mấy tấm hồi ức trong tấm hình. Mà phong nhà Ross cùng quạ thần đê đê, thì tại rung động trong tin tức, hoàn toàn không cách nào phục hồi tinh thần lại. Trong ngày thường làm ồn chúng nó, giờ phút này liền một câu lời cũng không dám mở miệng nói ra. Vĩnh hằng chi thuyền thế giới thượng tầng, chúng thần chi địa phế tích gió chậm rãi thổi qua, màu xanh lá cây trong rừng cây không nghe được bất kỳ chim hót cùng trùng kêu. Chỉ có lá cây rầm rầm tiếng vang. Elder God chi chìa khóa giống như một cái bướng bỉnh hài đồng, vây quanh Elder God cây mà chuyển động, làm cho này cây giống như hết thảy đều bị vỡ tan chôn thế giới mang đến một hai tiếng tức giận. Vào lúc này, vĩnh hằng chi thuyền hóa thân Elder God cây mở miệng lần nữa hỏi, như thế Phương Tu Miện Hạ còn chuẩn bị đi theo ta cùng trở lại tạo hóa quốc gia sao? Phương Tu ngẩng đầu lên, đương nhiên, ta muốn đi xem một cái. Vậy rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì? Elder God cây trên gương mặt xông ra vẻ tươi cười, vậy thật là quá tốt rồi. Đó là một cái xinh đẹp quốc gia, cố hương của chúng ta. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ yêu thích. Mà đứng tại gió trên người Phương Tu quả Ross dâu cùng quả thần đê đê lại lập tức bắt đầu chuyển động, phòng nhà Ross dâu thận trọng nhìn Elder God một chút cây. Vừa nhìn về phía Phương Tu, nhỏ giọng âm hỏi, chúng ta thật muốn đi tạo hóa quốc gia sao? Chúng ta còn trở lại không? Phương Tu nhìn về phía phong nha Ross, nghiêm túc nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định còn sẽ trở về. Phong nha Ross dâu nhỏ giọng âm lẩm bẩm nói, nhưng là ta luôn cảm giác đi liền không về được. Quả thần đê đê cũng gật đầu liên tục, không sai. Chúng ta có phải hay không là hẳn là một cái dự định? Ngược lại vĩnh hằng chi thuyền đều ở chỗ này. Chúng ta muốn đi tạo hóa đất nước lời. Lúc nào đều có thể đi, không cần như vậy vội vàng. Phương Tu vốn là có chút tâm tình không kịp đợi dần dần lắng xuống. Trầm tư một chút, ta đã từng cùng quạ thần nhất tộc cùng với hoàng kim quạ thần quyết định qua ước định. Nếu như ta có thể thu góp Elder God chi chìa khóa tìm tới vĩnh hằng chi thuyền mà nói. Hơn nữa có thể mang theo bọn họ cùng tiến lên thuyền. Ta liền mang theo bọn họ cùng nhau trở lại tạo hóa quốc gia. Nếu vĩnh hằng chi thuyền đã tìm được, ta liền đưa các ngươi rời đi đi tìm hoàng kim quả thần đi. Các ngươi nói cho ta biết đã tìm được vĩnh hằng chi thuyền. Hơn nữa quyết định đi tạo hóa quốc gia, nếu như nguyện ý đi theo ta cùng nhau đi trước lời. Mời ngựa lên đây tìm ta. Về phần hai người các ngươi, nếu như không muốn đi mà nói, ta sẽ sắp xếp hai người các ngươi ở lại chỗ này. Phía sau ta nhất định sẽ trở lại. Phòng nhà Ross dâu cùng quả thần đê đê hai người nhìn nhau. Sau đó miệng đồng thanh nói, chúng ta đương nhiên lựa chọn cùng đi. Bất quá hai cái phong nha còn chưa kịp lên đường, xa xa Phương Tu bọn họ trước tới phương hướng. Tầng tầng lớp lớp không gian ba động cùng sức mạnh thủy triều lên xuống phun trào. Elder God cây mở miệng nói, có người tới, là theo chân Phương Tu Miện Hạ ngươi qua đây, là một vị thời không chúa tể. Phương Tu nhìn về phía phương xa, đi theo chúng ta tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Tu cũng đã có chút liên tưởng đến là ai đến tới rồi. Quả nhiên, phương xa một tòa khổng lồ thần thoại ảo thuật quốc gia hàng lâm. Giống như hoàng kim nguyệt lượng thần thuyền đi theo thần thoại ảo thuật đất nước bên người. Cùng đã tới nơi này, hai cái phong nha thoáng cái biến thành, trở nên kích động, là cây sinh mạng chủ vị diễn. Còn có hoàng kim nguyệt lượng hào. Trên mặt Phương Tu hiện ra quả nhiên là vẻ mặt như thế. Thời không chi chuông nổi lên vĩnh hằng chi thuyền thế giới thượng tầng. Lại lần nữa tiến vào thời không phần dưới cùng hư vô kia hắc ám bên trong giới vực. Thần thoại ảo thuật trong quốc gia bộ to lớn cây sinh mạng tiêu tán ra ánh sao. Thần linh cự ảnh hiện lên quá độ bên trên. Nhìn về phía thời không chi chuông cùng Phương Tu. Phương Tu Miện Hạ quả nhiên đã tìm được vĩnh hằng chi thuyền. Không biết ta có thể hay không đi theo Miện Hạ cùng lên thuyền. Đi tạo hóa quốc gia. Phương Tu không có cự tuyệt, đương nhiên có thể. Vĩnh hằng chi thuyền sắp lên đường. Ta vừa mới chuẩn bị để cho quả thần tướng Elder God chi chìa khóa trả lại. Hơn nữa nói cho ảo thuật chi linh Miện Hạ cùng hoàng kim quả thần các hạ cái này tin tức. Không nghĩ tới hai vị lại tới. Elder God chi chìa khóa vốn chính là Phương Tu Miện Hạ. Ta đây chỉ là lần nữa trả lại cho Miện Hạ. Mà bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào hoàng kim quả thần tác so với bất kỳ người nào khác đều muốn kích động, nhìn lấy vĩ đại vĩnh hằng chi thuyền, lại nghẹt ngào đến có chút nói không ra lời, phong nha nhất tộc vô số kỷ nguyên trong đời. Rốt cuộc tại ta thế hệ này thực hiện, về nhà. Sau đó, Vĩnh Hằng chi thuyền giống như phóng đại bản Elder God chi chìa khóa. Một hớp nuốt vào ảo thuật chi linh thần thoại ảo thuật quốc gia. Đồng dạng cũng là thứ hai chủ thần khí, nhét vào bụng bên trong. Mà ảo thuật chi linh miện hạ thì lại ngồi hoàng kim nguyệt lượng hào đi theo thời không chi chuông. Cùng lần nữa trở lại Vĩnh Hằng chi thuyền thế giới thượng tầng. Cái kia mảnh chúng thần chi địa phế tích. Vĩnh Hằng chi thuyền khởi động. Mũi thuyền phía trước to lớn vòng sáng dần dần nuốt mất hư hóa chiếc này tạo vật chi thuyền. Đi càng xa xôi phảng phất không tồn tại cái này chiều không gian trong thế giới. Rời đi địa phương, hỗn độn phong bảo sinh ra, nuốt sống ngàn tỷ dặm không gian, hướng về xung quanh cực nhanh khuếch tán, thật lâu không thể lắng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.